Quý vị thân mến, ở tập trước, hơn 3.000 tên pháp sư đến đối phó với Lâm Thành đã bị Lâm Thành tiêu diệt gần một nửa. Lúc này, đội quân cương thi của Lâm Thành đã lên tới hơn 2.000 con. Tin tức hơn 1.000 tên pháp sư bị tiêu diệt trong cuộc chiến với Lâm Thành đã khiến cho toàn bộ đám pháp sư và các thế lực muốn đối phó Lâm Thành phải kinh hãi và dè chừng. Vào lúc này, đám người săn thi cũng nhận ra sai lầm trong kế hoạch của bọn hắn, dẫn đến cung cấp cho Lâm Thành số lượng lớn cương thi. Và bọn hắn lúc này tính toán để lợi dụng các cao thủ của các thế lực đối phó với Lâm Thành. Về phần quỷ treo cổ, tên này cũng thật may mắn khi Lâm Thành nhận vào đội ngũ và cho nó quản lý đội quân cương thi của hắn cùng với thi vương. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đúng thế, cho dù sợ, ta cũng can đảm hơn so với Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị nhiều. Bác Lam kiêu ngạo, ngẩng cao đầu lên, vô cùng tự đắc nói. Chuyện này khiến cho Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị phải phục sát đất. Hai người bọn họ cảm thấy những cương thi này vô cùng đáng sợ, đặc biệt là hàm răng sắc nhọn ở trong khóe miệng, khiến người khác phải sợ hãi. Còn có khí tức u ám tỏa ra từ trên cơ thể, khiến người khác không khỏi rùng mình. Mà đúng rồi, các người ra đây làm gì vậy? Lâm Thành không để ý tới bác Lam, nhưng lại nhìn đám người kia rồi hỏi. Bác Lam muốn ra vẻ trước mặt hai người Diệp Tử, vậy thì để hắn ta ra vẻ đi. So với bác Lam lúc trước, hai người Diệp Tử cũng xem như can đảm hơn rất nhiều. Bọn ta ra ngoài xem thử thôi, để hít thở, bên trong khó chịu quá. Tô Chiết Nghị mở miệng nói. Trong động phủ chỉ có một lối ra, cũng chỉ có một lối thông gió. Nếu ở hoàn toàn trong phòng, đúng thật rất buồn chán. Không còn cách nào khác, vì để đề phòng ánh mặt trời chiếu vào, nên Lâm Thành cũng không dám tùy tiện để sơn thần mở lối thông gió. Dù sao, nơi này cũng không phải dành cho con người ở, mà là dành cho cương thi. Nếu những cương thi này tiếp xúc với ánh nắng thì sẽ chết ngay. Cứ ở trong đại sảnh là được rồi, đừng có đi ra. Lâm Thành nhẹ giọng nói. Ừ, bọn Tô Chiết Nghị khẽ gật đầu. Bọn họ cũng biết bây giờ là một thời gian đặc biệt, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lúc ban ngày, bọn họ cũng nhìn thấy vô số pháp sư tới giết Lâm Thành. Đáng tiếc là đều bị Lâm Thành giết chết hoặc bỏ chạy. Lúc ấy, khi Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị nhìn thấy, bọn họ suýt bị dọa chết khiếp. Cuối cùng, không ngờ những người này lại không thể làm gì được Lâm Thành. Nhiều người như vậy mà còn bị Lâm Thành đuổi chạy khắp nơi, cũng không có cơ hội để đánh trả lại. Mà này, Tần Cường đâu? Giúp ta gọi hắn ra đây đi. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị nói. Được rồi. Tô Chiết Nghị lập tức đi sâu vào trong động phủ. Không lâu sau, hắn ta dẫn Tần Cường cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Thành, người tìm ta có chuyện gì không vậy? Tần Cường nhìn Lâm Thành hỏi. Giúp ta tính toán thử xem đêm nay có người đến không? Bây giờ sắc trời đã tối đen, hắn cũng không dám chắc chắn liệu có ai đến hay không nữa. Theo lý mà nói, có lẽ sẽ có người đến. Dù sao, những người đến hôm nay đều là pháp sư, cổ võ giả và tà tu cũng chưa có xuất hiện. Hắn đã giết chết rất nhiều pháp sư, nhưng cũng không thể khiến những người này sợ hãi được. Nhiều nhất là khiến cho các pháp sư khác sợ hãi thôi, để pháp sư không dám có chủ ý muốn chống lại Lâm Thành nữa. Dù sao, Lâm Thành cũng không sợ pháp thuật, vậy còn có pháp sư nào dám đến gây sự với Lâm Thành chứ? Ngoài ra, đối với pháp sư thì vũ kỹ cũng vô dụng thôi. Bọn họ không thể đổi mạng mình vì một chuyện vô dụng được. Đương nhiên, nếu thực lực của Lâm Thành không mạnh, bọn họ vẫn sẽ có chủ ý đánh Lâm Thành. Không cần tính toán, đêm nay sẽ không có người đến đâu. Tần Cường nói. Vì sao chứ? Lâm Thành hơi sững sờ, nhịn không được hỏi lại. Đám người săn thi đã truyền tin ra ngoài, tuyệt đối sẽ không thể để hắn sống tốt như vậy được. Pháp sư đến vào ban ngày, thì có lẽ ban đêm cổ võ giả sẽ đến. Người nghĩ xem đi, những pháp sư đến hôm nay đã chết hơn 1.000 tên, và hơn 1.000 tên đã biến thành cương thi rồi. Người đã mở rộng từ hơn 1.000 cương thi lên hơn 2.000 con rồi. Những người kia cũng không ngốc, càng không thể đến đối phó với người nữa đâu. Ngay cả khi bọn họ đến, đám người săn thi kia cũng sẽ ngăn cản họ lại. Dù sao, nếu đến lúc có quá nhiều cương thi, thì bọn họ sẽ không có cách gì để bắt người lại cả. Nếu như ta đoán không sai, sẽ không có quá nhiều người đến đối phó với người đâu. Ý của người là bọn họ sẽ phái cao thủ đến sao? Không sai, đám sâu kiến kia tới đây đối phó với người chẳng qua chỉ là để mở rộng đại quân cương thi cho người thôi. Mà đây chính là điều mà đám người săn thi không muốn nhìn thấy. Nhất định sẽ ngăn cản bọn họ lại. Sau đó đám người săn thi có thể sẽ truyền tin tức về thực lực của người ra ngoài. Nếu có người tới đến đối phó với người, không thể nghi ngờ nhất định đó chính là cao thủ. Nhưng mà có rất ít cao thủ, hiển nhiên đêm nay bọn họ sẽ không xuất hiện. Nhưng ngày mai hoặc đêm mai, bọn họ sẽ có thể đến đó. Nếu không có ai tới, đám người săn thi nhất định sẽ đích thân phái cao thủ đến. Nói không chừng còn có thể trực tiếp phái một cường giả ngũ khí triều nguyên đến. Bọn họ không cần giết người, bọn họ chỉ cần làm người bị thương. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều kẻ mạnh đến tìm người gây sự. Ta tin rằng bây giờ có rất nhiều cao thủ đều đang chờ đợi để quan sát xem thử. Một là không biết thực lực của người, hai là bọn họ không có người dẫn đầu, ba là thực lực của người quá mạnh. Thứ tư chính là bọn họ đều muốn lấy được chiến vũ thần điển. Có nhiều thế lực như vậy mà cũng chỉ có một quyển chiến vũ thần điển thôi. Bọn họ cũng không ngốc, đến lúc đó phải đánh đổi rất lớn mới giết được người, sẽ không có thực lực nhiều để bảo vệ chiến vũ thần điển. Tần Cường phân tích kỹ càng cho Lâm Thành nghe. Không thể không nói, Tần Cường phân tích rất hợp lý, mà phân tích cũng rất đúng nữa. Nghe thấy Tần Cường nói vậy, Lâm Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ cũng giống như những gì Tần Cường nói. Nếu như hắn là người săn thi, hắn nhất định sẽ không để đám sâu kiến kia đến để tự tìm cái chết. Một khi có quá nhiều người tới, sẽ trực tiếp để Lâm Thành mở rộng được đại quân cương thi giống như ban ngày. Đến lúc số lượng của đại quân cương thi càng nhiều, còn ai có thể làm gì được hắn nữa chứ? Người nói cũng rất có lý, nếu thật sự như vậy thì phiền phức lắm. Vốn dĩ ta muốn dựa vào lần này để mở rộng đại quân cương thi đó, nhưng bây giờ dường như không thể rồi. Lâm Thành cau mày, hắn biết suy đoán của Tần Cường có lẽ sẽ chính xác. Nếu như phái một cường giả đến đối phó với hắn, bây giờ thật sự Lâm Thành cũng không chắc chút nào. Nếu như bị thương, các thế lực đang chờ xem nhất định cũng sẽ ra tay. Đúng như Tần Cường suy đoán, đêm nay sẽ không có người đến đối phó hắn. Bởi vì kẻ mạnh sẽ không đến trong khoảng thời gian ngắn đâu, nhưng mà muộn nhất là vào ban ngày hoặc ban đêm ngày mai bọn họ sẽ đến. Nhất định không đến, dù sao bọn họ cũng không ngốc. Đúng vậy, bọn họ không ngốc. Mặc kệ đi, không đến thì thôi, chỉ cần bọn họ tới thì giết thôi. Ngược lại bây giờ hắn lại hy vọng những người đó sẽ đến đối phó với hắn. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để hắn mở rộng đại quân cương thi. Về phía những cổ võ giả ở bên ngoài sân cốc kia, lúc đầu bọn họ đã lên kế hoạch bao vây Lâm Thành và chiếm lấy chiến vũ thần điển. Nhưng lại đột nhiên nhận được tin tức liên quan đến thực lực của Lâm Thành. Đối phó với Lâm Thành nhất định phải huy động cường giả ngũ khí triều nguyên, ít nhất cũng phải là tam hoa tụ đỉnh. Nếu không thì việc muốn giết Lâm Thành hoàn toàn là tự đi tìm cái chết. Sau khi những người này nhận được tin tức, liền lần lượt rời đi. Không còn cách nào khác, bọn họ vẫn chưa lợi hại như cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ kia. Trước đó, họ cũng chờ đợi người này, nhưng đến bây giờ còn chưa tới, rõ ràng là sẽ không tới. Mặc kệ tin tức này có phải là sự thật hay không, nếu cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ không tới, bọn họ cũng không dám ra tay với Lâm Thành. Dù sao, sắc trời đã tối, Lâm Thành còn có hơn 2.000 con cương thi mắt xanh hậu kỳ. Nếu như chiến đấu, chẳng những bọn họ không giết được Lâm Thành, mà bọn họ cũng có thể, giống như những pháp sư ban ngày kia, bị Lâm Thành đuổi theo giết chết. Những người này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mặc dù rất muốn chiếm lấy Chiến Vũ Thần Điện, nhưng vẫn phải có cơ hội mới được. Vừa rồi bọn họ còn tưởng đã có 30% cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội chỉ còn là con số 0%. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, vậy còn đi đối phó Lâm Thành làm gì chứ? Chuyện này có gì khác với những pháp sư đi đối phó Lâm Thành vào ban ngày đâu? Đương nhiên Lâm Thành cũng không biết cảnh này, cho dù biết cũng không có cách nào khác. Không ở trong sơn cốc, hắn sẽ không giữ được phần lớn người ở lại. Nếu như đã đi vào sơn cốc, hắn hoàn toàn có thể để sơn thần di chuyển các ngọn núi ở xung quanh, rồi hình thành nên nhà tù thiên nhiên, cũng giống như giết chết những pháp sư ban ngày vậy. Một đêm sóng yên biển lặng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, điên cuồng hấp thụ pháp lực trong lệnh bài. Tối hôm qua, hắn đợi rất lâu cũng không thấy có người tới quấy rầy, nên đã bắt đầu tu luyện. Trước đó, hắn đã lĩnh hội thiên đạo tự nhiên và nâng cảnh giới pháp sư từ lục phẩm sơ kỳ lên lục phẩm hậu kỳ. Sau buổi tu luyện hôm qua, hắn đã hoàn toàn đạt tới lục phẩm hậu kỳ. Trong lệnh bài đều tràn đầy pháp lực. Chỉ cần phá được cảnh giới thì sau này rất dễ tăng thực lực. Ở giai đoạn lục phẩm hậu kỳ, nhiều pháp thuật và trận pháp có thể sử dụng được. Nếu không có bình cảnh thì Lâm Thành đã sớm trở thành thiên sư rồi. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể. Hắn cần phải thường xuyên lĩnh ngộ mới được. Phù. Lúc này Lâm Thành chậm rãi thở ra một hơi rồi từ từ đứng dậy. Sư đệ, chúc mừng người đã đột phá lục phẩm hậu kỳ. Nhìn thấy Lâm Thành đứng dậy, Chu Hình đã đứng cạnh hắn từ lâu, rất vui vẻ nói: "Sư tỷ, tỷ đợi bao lâu rồi?" Lâm Thành nhìn Chu Hình mà trong lòng ấm áp, không nhịn được liền hỏi: "Cũng không lâu lắm, chỉ vài giờ thôi." "Đợi vài giờ mà còn không lâu, ở đây thì tỷ không cần phải bảo vệ ta tu luyện đâu, có bọn Cương Thành rồi mà. Đúng rồi, tỷ ăn cơm chưa? Ta bảo họ làm chút gì ăn nhé." "Ăn từ lâu rồi, ăn heo rừng mà ưng yêu bắt về, có để cho người một ít máu tươi đấy, người mau đi ăn đi." "Ừ." Lâm Thành cũng không khách khí, gật gật đầu rồi đi về phòng bếp. Phòng bếp này mới được xây dựng, bây giờ bọn Tô Chích Nghị cần sống ở đây lâu dài, nên chuyện ăn uống là không thể thiếu. Bọn họ vẫn chưa đạt tới đẳng cấp, một tháng cũng không cần ăn cơm. Nhìn máu trong chén, Lâm Thành không chút do dự mà uống cạn. Năng lượng máu động vật rất thấp, nhưng có còn hơn không. Sau khi uống xong, Lâm Thành cảm thấy toàn thân được thông suốt, từng lỗ chân lông như mở ra, các tế bào cũng cực kỳ hưng phấn. Chỉ tiếc máu tươi của hơn 1.000 pháp sư kia, nếu có thể giữ lại thì không chừng có thể giúp hắn đột phá Mao Cương Trung Kỳ. Dù gì, trong đám pháp sư đó cũng có vài chục người là pháp sư thập phẩm, pháp sư cửu phẩm cũng không ít. Sau khi uống máu xong, Lâm Thành liền đi đến đại sảnh. "Đại ca, chào buổi sáng." Thì Vương dẫn theo quỷ treo cổ xuất hiện. "Chào buổi sáng, quỷ treo cổ quản lý thế nào? Có làm được không?" Lâm Thành hỏi Thi Vương. Nếu quỷ treo cổ không thể quản lý thì Lâm Thành đành phải để nó ra đi thôi. Hắn không nuôi một con quỷ nhàn rỗi, càng đừng nói đến một con quỷ yếu như vậy. Chủ nhân, ta quản lý rất tốt, ngài đừng đuổi ta đi mà. Thi Vương còn chưa kịp mở lời thì quỷ trâu cổ đã vội vàng chen ngang. Nó gọi chủ nhân chứ không dám to gan gọi Lâm Thành là đại ca như Thi Vương. Mà dù Lâm Thành có cho nó gọi thì nó cũng không dám gọi, chứ đừng nói tới bây giờ Lâm Thành còn không cho phép. Đại ca, tên quỷ này đúng là có năng lực quản lý cương thi, chắc kiếp trước nó học quản lý. Thi Vương đáp lời. Đúng, đúng, kiếp trước ta học quản lý, còn quản lý mấy vạn nhân viên trong một công ty niêm yết. Ồ, vậy tại sao người lại treo cổ tự tử? Lâm Thành có chút tò mò. Quản lý mấy vạn nhân viên trong một công ty niêm yết, chức vụ này rất cao, hẳn là cấp cao nhất của công ty, phòng trừng là rất nhiều tiền. Có tiền thì không thiếu phụ nữ, nhà lầu, xe hơi. Theo lý mà nói, nếu nó sống tốt như thế, tại sao lại quẫn bách mà treo cổ tự tử chứ? Nên bây giờ còn chẳng có cơ hội đầu thai, phải làm một con quỷ treo cổ. Muốn đầu thai, phải tìm người thay thế. Nơi hoang vu này làm sao có thể tìm được? Dù có tìm được thì cũng không thể tìm được người thường xuất hiện ở những nơi này. Vợ ta ngoại tình, nên ta tức tới mức treo cổ tự tử. Vốn chỉ muốn giả vờ tự tử, nhưng không ngờ đôi gian phu dâm phụ kia lại cố ý đá ghế hại ta chết thật. Sau đó thì người bị treo cổ chết thật, nhưng không cam tâm cứ thế mà chết, nên người muốn báo thù, và thế là thành quỷ treo cổ đúng không? Ừ, quỷ treo cổ gật đầu, sự tình đúng như Lâm Thành nghĩ. Người đúng là phế vật. Vợ ngoại tình thì ly hôn là xong. À, ta ngoại tình nên khi ly hôn không được phân chia tài sản. Lâm Thành cạn lời. Tên này đúng là chết oan, tiền đồ vô lượng trước mắt chẳng còn, bây giờ còn bị biến thành quỷ treo cổ đáng sợ. Ta rất yêu nàng ta. Lúc đó nàng ta muốn chạy trốn cùng tên kia nên ta mới dùng hạ sách này. Ai ngờ nàng ta lại thâm độc như vậy, cấu kết cùng tên đàn ông kia để giết ta. Người có muốn báo thù không? Lâm Thành hỏi quỷ treo cổ. Mỗi con quỷ đều có một câu chuyện đằng sau, chứ không thể nào vô duyên vô cớ biến thành quỷ được. Trong lòng luôn có một sự oán hận và thù địch mãnh liệt khiến họ trở thành quỷ sau khi chết. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi biến thành một con quỷ, đó là trả thù. Một số lệ quỷ trả thù xong còn đi tấn công những người vô tội. Cũng có những con lệ quỷ còn chưa báo thù đã tàn sát người vô tội rồi. Bọn chúng chính là đối tượng mà các pháp sư cần bắt giữ. Theo thời gian, chỉ cần nhìn thấy lệ quỷ, pháp sư sẽ bắt nó, bất kể nó có làm tổn thương người thường hay không. Không, không hề. Quỷ treo cổ sợ hãi nhìn Lâm Thành. Người chết bao lâu rồi? Lâm Thành hỏi tiếp. Chắc là cũng 4 năm. 4 năm, chứng tỏ là đôi cẩu nam cẩu nữ kia chưa chết. Người yên tâm, chỉ cần người quản lý tốt đại quân cương thi thì sẽ có lúc ta tự tay giúp người báo thù. Lâm Thành nhìn quỷ treo cổ. Tên này biến thành quỷ mà cũng không thể báo thù thì chứng tỏ đôi cẩu nam cẩu nữ kia cũng khá có bản lĩnh. Để quỷ treo cổ tự mình ra tay thì chắc chắn không ổn. Nhưng có hắn ở đây thì báo thù cho quỷ treo cổ chỉ là chuyện vặt. Chỉ cần đi theo hắn thì hắn sẽ không đối xử tệ với thuộc hạ. Nếu quỷ treo cổ giúp hắn quản lý tốt đại quân cương thi thì Lâm Thành có thể bớt chút thời gian giúp nó báo thù. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nghe Lâm Thành nói sẽ đích thân giúp nó báo thù, trong lòng quỷ treo cổ vô cùng cảm động, vội vàng cảm ơn Lâm Thành. Nếu Lâm Thành ra tay thì nhất định sẽ báo được thù. Quản lý đại quân cương thi thật tốt thì ta sẽ không bạc đãi người đâu. Lâm Thành mỉm cười. Này, cái tên quỷ nhà người may mắn lắm mới gặp được đại ca khôn ngoan dũng cảm vô song đó. Lúc này thì Vương lại sở thói xu nịnh. quỷ treo cổ lén giơ ngón tay cái trong lòng, thán phục tài nịnh hót của Thi Vương. Lúc trước Thi Vương đã dạy nó cách nịnh nọt rồi, nhưng vừa gặp Lâm Thành thì nó đã run bần bật, nói năng còn lắp bắp chứ đừng nói tới run nịnh. Lỡ mà nịnh sai thì tiêu tùng luôn. Các người lui ra đi, nhớ dạy cho bọn cương thi võ thuật và trận pháp. Lâm Thành vất tay. Dạ vâng, thưa đại ca. Thi Vương kính cẩn gật đầu, sau đó cùng quỷ treo cổ lui ra ngoài. Sư đệ, người thật sự sẽ để tên quỷ treo cổ đó quản lý đại quân sao? Chu Hình đứng bên cạnh lên tiếng. Ban đầu nàng còn tưởng hai người chỉ là nói đùa, nhưng có vẻ bây giờ thì Lâm Thành nghiêm túc. Nàng không hiểu nổi tại sao Lâm Thành lại để một con quỷ yếu ớt như thế quản lý đại quân. Đúng vậy, nếu không thì ta để Thi Vương đưa nó vào động phủ làm gì chứ? Lâm Thành gật đầu. Nhưng quỷ treo cổ yếu như vậy. Chu Hình sờ khóc sờ cười, nếu muốn tìm người quản lý đại quân cương thi thì ít nhất cũng phải tìm người mạnh một chút chứ. Quỷ treo cổ chỉ là một con quỷ cấp quỷ binh thôi. Một con quỷ binh quản lý hơn 2.000 cương thi, nghe là thấy vô lý rồi. Và lại Thi Vương sẽ cảm thấy thế nào chứ? Nó đang quản lý tốt mà. Đột nhiên thay người, lỡ như Thi Vương bất mãn thì sao? Chỉ là quản lý đại quân cương thi thôi mà, cũng đâu phải là đi đánh trận. Yếu thì yếu thôi. Làm vậy thì mới có thể tìm người thay thế Thi Vương, để Thi Vương tập trung tu luyện. Nếu cứ suốt ngày quản lý đại quân cương thi như vậy thì Thi Vương chẳng có thời gian tu luyện mất. Hơn nữa, để Thi Vương quản lý mới là lãng phí nhân tài, chính là giết gà dùng sao mổ trâu đấy. Chu Hình lặng người, nàng không nghĩ tới điều này. Nghe Lâm Thành giải thích xong, nàng mới cảm thấy để quỷ treo cổ quản lý đại quân cũng không tệ lắm. Có phải ta thông minh lắm không? Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên quỷ treo cổ này khá may mắn. Bất kể là người hay quỷ, trừ thực lực còn phải xét đến may mắn. Nếu là người may mắn thì thực lực yếu một chút cũng có thể chấp nhận. Chu Hình bật cười. Đúng vậy, người rất thông minh. Ta đi tu luyện pháp thuật đây. Theo suy đoán của Tần Cường, hôm nay hoặc ngày mai sẽ có cường giả đến tìm người đấy. Người cũng nghĩ cách ứng phó thế nào đi. Ta không muốn làm quá phụ đâu. Phỉ, miệng quạ. Nhưng thật sự phải nghĩ xem cách đối phó như thế nào. Chu Hình nhắc nhở cũng đúng, nhất định phải nghĩ cách ứng phó. Mà dù hôm nay hoặc tối nay giết chết những cao thủ kia thì ngày mai đám khác cũng sẽ tới tiếp. Tới lúc người đến càng lúc càng mạnh thì nhất định sẽ xuất hiện người mà hắn đánh không lại. Dù gì hắn cũng chưa mạnh đến mức nghịch thiên như Ma Tinh. Mà Ma Tinh hay Tàn Linh và thứ quái dị đều là quân bài tẩy, không thể dễ dàng tiết lộ được. Bây giờ vẫn chưa biết thế giới này có bao nhiêu cường giả, càng không biết cường giả mạnh nhất là ai, có thực lực như thế nào. Thậm chí hắn còn không biết Hoa Hạ có những cường giả gì. Thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, không đến một năm, nên cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, việc luôn bị người săn thi đuổi giết và các loại phiền phức khác luôn kéo đến đều làm hắn không thể hiểu nổi. Cảm giác này làm Lâm Thành luôn thấy bất an, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đến lúc mà tình cũng không thể cản nổi thì hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Tuy xác suất khá thấp nhưng không phải là không có khả năng. Ví dụ như Ôn Long Nhi, hắn cảm thấy Ôn Long Nhi có khi còn mạnh hơn Ma Tinh. Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm hiểu các thế lực. Hôm nay nhất định phải giữ lại một tên cường giả để bắt hắn khai ra tất cả các thế lực ở Hoa Hạ. Chỉ cần hiểu rõ tất cả các thế lực thì hắn mới có thể nghĩ cách ứng phó với nguy hiểm lần này. Phía bên kia, người săn thi đã cử cường giả đi. Chắc hẳn bây giờ đã tới Yên Kinh, sẽ nhanh chóng xâm nhập vào địa bàn đại quân cương thi của Lâm Thành. Trước đó, bọn họ đã được cung cấp về thông tin cũng như thực lực của Lâm Thành. Nhưng đáng tiếc là vẫn không có người tình nguyện đi đối phó với Lâm Thành. Rõ ràng là bọn họ sau khi biết được thực lực của hắn thì đều không dám ra tay. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải tự mình ra trận. Chỉ cần bọn họ ra tay thì sau này nhất định sẽ có người tiếp bước. Đến lúc đó thì Lâm Thành nhất định phải chết. Lần này người săn thi phái ra tới 20 vị thiên sư hậu kỳ. Thiên sư là để đối phó với bọn cương thi. Đến khi bọn họ tới Yên Kinh thì trời đã tối. Chỉ cần trời tối thì Lâm Thành nhất định sẽ xuất quân. Có 20 vị thiên sư hậu kỳ thì đối phó với 2.000 con cương thi cũng không phải là vấn đề lớn. Dù gì, đám cương thi đó cũng không thuộc dạng không sợ pháp thuật như Lâm Thành. Đối mặt với thiên sư thì chúng chỉ có thể chịu chết. Ngoài 20 vị thiên sư thì còn có 30 vị cổ võ giả tiên thiên và 2 vị cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh. Trong số 2 người thì có 1 người là Khuất Trọng, 1 người là Phó Dung Sơn. Khuất Trọng là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, còn Phó Dung Sơn là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Nhiệm vụ của 2 người bọn họ không phải là giết chết Lâm Thành mà là đả thương hắn bằng mọi cách. Bây giờ, người săn thi đã không còn ý định với Chiến Vũ Thần Điện rồi. Nếu những thế lực đó không bị lừa, thì bọn họ chẳng có chút cơ hội. Những thế lực còn lại có thể đứng xem. Nếu người săn thi bọn họ không thành công, thì những thế lực có thù với Lâm Thành vẫn không ra tay. Vậy thì sau này, Lâm Thành nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Theo tốc độ thăng cấp của Lâm Thành, nếu bọn họ còn trì hoãn 1 tháng nữa, thì sợ rằng người săn thi sẽ không còn là đối thủ của Lâm Thành nữa. Chỉ cần làm hắn bị thương thì các thế lực đang đứng nhìn nhất định sẽ ra tay. Về phần 20 vị cổ võ giả tiên thiên, ngoài việc đối phó với cương thi và thi vương, bọn họ còn phải hỗ trợ 2 vị cường giả tam hoa tụ đỉnh đối phó với Lâm Thành. Có thể nói phần lớn cường giả được phái tới lần này là để đối phó với Lâm Thành. Bọn họ là trụ cột của tổ chức người săn thi. Nếu thất bại thì người săn thi sẽ rơi xuống thế lực hạng 2, hạng 3. Như cường giả tam hoa tụ đỉnh thì bọn họ cũng chỉ có 5 người. Hiện nay ở tổng bộ người săn thi, 5 vị ngũ khí triều nguyên sơ kỳ và ngũ khí triều nguyên trung kỳ đang sốt ruột đi đi lại lại. Nếu người được phái đi đều chết thì người săn thi coi như tiêu tùng. 20 vị cổ võ giả tiên thiên và 2 vị tam hoa tụ đỉnh cùng với 20 vị thiên sư hậu kỳ, không có thế lực nào dám đánh giá thấp đội hình này. Một số thế lực còn không có thiên sư, nhưng người săn thi bọn họ lại có tới mấy chục người. Đây chính là sự khác biệt đẳng cấp. Mà ở Hoa Hạ còn có rất nhiều thế lực siêu cấp như người săn thi. Đại ca nói xem, bọn họ có thể làm Lâm Thành bị thương không? Nếu đả thương hắn thành công thì có thể rời đi an toàn không? Một vị ngũ khí triều nguyên sơ kỳ lo lắng hỏi. Làm sao ta biết được? Bây giờ ta đang lo là bọn họ không chỉ không làm hắn bị thương mà còn toàn quân thảm bại đây này. Nếu thật sự là thế thì sau này còn ai dám đi đối đầu với Lâm Thành nữa? Trừ khi tất cả đều đoàn kết lại. Thật đáng tiếc là những thế lực này không thể hỗ trợ nhau, thì làm sao có thể đoàn kết được? Lần này ta tính sai rồi, đáng lẽ ta nên cảnh cáo bọn họ về sức mạnh của Lâm Thành. Nhưng nếu liên minh với những thế lực đó, bọn họ muốn Chiến Vũ Thần Điển, còn chúng ta muốn Lâm Thành. Chỉ bằng cách này, Lâm Thành mới có thể bị giết, nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Bây giờ, ta chỉ mong sức mạnh của Lâm Thành vẫn chưa vượt qua ngũ khí triều nguyên. Nếu đã vượt qua thì sợ rằng chuyến này bọn họ có đi không có về rồi. Một vị ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhíu mày bất lực nói. Vốn cứ tưởng đưa thông tin Lâm Thành có Chiến Vũ Thần Điển thì những thế lực kia sẽ điên cuồng đối phó với hắn. Ai ngờ không phải, ngược lại một số con kiến còn làm chuyện điên rồ. Và Lâm Thành đã giết gần một nửa trong số chúng. Còn giúp Lâm Thành mở rộng đại quân cương thi. Lợi hại như thế nên những người còn lại không dám hành động hấp tấp. Sau đó, người săn thi lan truyền thông tin về sức mạnh của Lâm Thành. Nhưng tiếc là không ai thèm tin nữa. Chỉ có thể nói là bọn họ không còn tin vào các thế lực lớn. Họ cần phải tìm hiểu chính xác sức mạnh của Lâm Thành là gì và chỉ ra tay khi nắm chắc 100%. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hai vị tiền bối, hai người không cần lo lắng. Nếu như Lâm Thành thật sự vượt qua ngũ khí triều nguyên, hắn đã sớm tới tìm chúng ta báo thù rồi. Theo ta biết, Cương Thi Vương Lâm Thành có thù tất báo. Lúc ấy hắn vẫn là một học sinh, kết quả bị người ta hại chết, biến thành cương thi. Về sau hắn lập tức giết chết kẻ thù đã giết mình. Nếu hắn không lựa chọn tới đối phó chúng ta, ngược lại đợi ở căn cứ đại quân cương thi, ngay cả đến trường học cũng không dám đi. Nghĩa là gì? Nghĩa là hắn không nắm chắc cách đối phó với chúng ta. Nói cách khác, thực lực của hắn vẫn chưa vượt qua ngũ khí triều nguyên. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Một vị ngũ khí triều nguyên sơ kỳ hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy thủ lĩnh người săn thi nói hết sức chính xác. Từ tư liệu về Lâm Thành mà nói, Lâm Thành là một con cương thi có thù tất báo, mà cũng không có tùy tiện hại chết người. Người hắn hại chết đều là người từng đối phó với hắn, hoặc là thứ u ác tính của xã hội. Nếu Lâm Thành không tới đối phó bọn họ, chứng tỏ thực lực không đủ cường đại. Sao người không nói sớm? Chết tiệt, ta cũng không nghĩ tới điểm này. Nếu như vậy thì hai chúng ta sẽ xuất thủ, không chừng có thể giết chết Lâm Thành, đồng thời đạt được chiến vũ thần điển. Hiện tại chúng ta xuất phát, thời gian cũng không kịp. Theo ta được biết thì đã có không ít thế lực phái ra cường giả rồi. Đợi chúng ta đả thương Lâm Thành, sau đó bọn họ sẽ ăn hôi thôi. Chết tiệt. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ tức giận không nói nên lời. Mấy lão hồ ly này, người sau thông minh hơn người trước. Đồng thời lão ta cũng có chút oán trách thủ lĩnh người săn thi. Vì sao không nói sớm? Nếu nói sớm một chút thì lão ta sẽ tự mình động thủ rồi. Cái này, hai vị tiền bối, hai người đích thân xuất thủ cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Nghe nói hắn còn có một tà linh đi theo. Tên tà linh này có thực lực rất cường đại. Với cả hắn còn có một thứ khá kỳ quái, có thể giết người trong lúc tàng hình. Những tên này đều là át chủ bài của Cương Thi Vương. Dù chúng ta đả thương Lâm Thành thì những thế lực khác đối phó với Lâm Thành cũng không dễ đâu. Thủ lĩnh người săn thi mở miệng nói. Lão ta nói tới thứ khá kỳ quái, dĩ nhiên chính là thứ quái dị sau lưng Lâm Thành. Có thể nói người săn thi đã nghiên cứu Lâm Thành rất kỹ, chỉ thiếu việc biết sự tồn tại của ma tinh thôi. Cũng may Lâm Thành đem ma tinh đưa đến Yên Kinh, luôn để ma tinh che giấu ma khí. Ngoại trừ lần trước xuất thủ đối phó đầu trâu mặt ngựa, còn lại thì chưa từng ra tay. Nếu như bị người săn thi biết, chắc chắn là chạy mất dép. Lâm Thành đã đủ mạnh, lại có cả tà linh và ma tinh, thì sao bọn họ có thể là đối thủ của Lâm Thành chứ? Sở dĩ Lâm Thành hiện tại không đến giết bọn họ là bởi vì Lâm Thành không muốn để ma tinh giết chóc quá nhiều. Nhưng nếu không có cách nào, Lâm Thành cũng chẳng quan tâm nữa. Người còn biết thứ gì nữa? Nói hết cho bọn ta biết đi. Một vị ngũ khí triều nguyên trung kỳ vô cùng nghiêm túc nhìn thủ lĩnh người săn thi. Nói là thủ lĩnh, trên thực tế hai người bọn họ nắm quyền. Có chuyện gì quan trọng thì thủ lĩnh đều phải nói cho bọn họ, để bọn họ nghĩ cách xử lý. Bên này đang thảo luận về Lâm Thành, một bên khác không ít cường giả đã xuất động. Bọn họ đều là người từ các thế lực lớn. Người săn thi biết động tĩnh của bọn họ, thì bọn họ đương nhiên cũng biết động tĩnh của người săn thi. Những thế lực lớn này đều sắp xếp gian tế lẫn nhau. Bọn họ biết được người săn thi phái một nửa cường giả đi đối phó Lâm Thành, đương nhiên là ngồi không yên. Lỡ như người săn thi đạt được chiến vũ thần tiền, đến lúc đó bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của người săn thi. May mà bọn họ còn có thể ăn hôi. Dù là người săn thi hay Lâm Thành, bên nào thắng thì chắc chắn sẽ có một bên bị thương. Như vậy cơ hội của bọn họ sẽ đến. Long Hồ Sơn, nơi trước đó đã phong ấn yêu long. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Một người mặc đạo bào màu vàng, thần sắc kiên nghị, ánh mắt sắc bén, khí thế cường đại, cầm trong tay lá bùa rồi vung lên. Vút, lá bùa lập tức bay ra ngoài, đánh trúng vách tường, đúng ngay vị khẩn của bát quái phương vị. Nơi yêu long bị phong ấn trước đó là sơn động, trong sơn động đã bị thiếu niên dán đầy lá bùa. Khi lá bùa kia dán thêm vào, những lá bùa kín mít nhìn rất lộn xộn, trong nháy mắt phát ra một đạo kim quang. Đồng thời kim quang kết nối lẫn nhau, trong khoảnh khắc liền tạo thành một trận pháp. Trận pháp nhanh chóng vận chuyển, thiếu niên đứng ở trận nhãn, hai mắt kích động, trong chớp mắt khôi phục lại ánh mắt sắc bén. Nếu như Lâm Thành ở đây nhìn thấy trận pháp này, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì đây là trận pháp hắn muốn thi triển nhất. Cửu cửu nhất quy càn khôn trận. Đáng tiếc, nhất định phải đạt tới cảnh giới thiên sư mới có thể thi triển trận pháp này. Mà thiếu niên này chính là người Lâm Thành gặp được tại Long Hồ Sơn khi ấy, Kháng Vạn Hữu. Lúc ấy, hắn giao Kháng Vạn Hữu cho thúc công Lâm Vô Thiên. Mấy tháng không gặp, không ngờ tên này đã cường đại như vậy. Kháng Vạn Hữu không có thiên phú siêu phàm, cũng không có may mắn nghịch thiên, nhưng hắn lại là người rất nghị lực. Từ xưa đến nay, người nghị lực đều có thể hóa thân thành rồng. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận, rốt cuộc cũng thành công rồi. Kháng Vạn Hữu bình tĩnh nhìn cửu cửu quy nhất càn khôn trận, sau đó nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ, trực tiếp hủy bỏ trận pháp. Trận pháp bị hủy bỏ, mọi thứ trở lại bình thường. Nghe sư phụ nói, Thành Ca bị rất nhiều thế lực nhằm vào, không có hắn thì cũng không có ta của hiện tại. Đây chính là thời điểm đi trợ giúp hắn. Kháng Vạn Hữu âm thầm nghĩ, sau đó vận pháp lực nhảy lên rồi trực tiếp biến mất. Tốc độ rất nhanh, còn vượt xa cả thiên sư bình thường. Pháp lực hùng hậu, nhìn qua không giống thiên sư sơ kỳ chút nào. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mà Kháng Vạn Hữu đã trở thành thiên sư, tốc độ đột phá cỡ này khiến Lâm Thành cũng mặc cảm. Một tháng trước, hắn vẫn là một pháp sư tứ phẩm sơ kỳ. Lúc ấy, tứ phẩm sơ kỳ với hắn mà nói là đã rất cường đại rồi. Nhưng mà cũng là nhờ có Lâm Vô Thiên chỉ điểm. Chênh lệch giữa việc có sư phụ tài giỏi chỉ dạy và không có sư phụ thật sự rất lớn. Nhưng bởi vì nghe được một đám thái thượng trưởng lão nói xấu Lâm Thành, Kháng Vạn Hữu liền xen vào một câu, kết quả là đắc tội với đám thái thượng trưởng lão này. Bọn thái thượng trưởng lão cùng yêu cầu trục xuất Kháng Vạn Hữu khỏi Long Hồ Sơn, đến Lâm Vô Thiên cũng không giữ được hắn. Cuối cùng vẫn là trưởng giáo ra mặt, vì trước kia hắn không phạm sai lầm nên chỉ phạt hắn đi đến cấm địa trong Long Hồ Sơn hối lỗi. Cấm địa của Long Hồ Sơn là nơi chôn cất những vị tổ tiên của Long Hồ Sơn, không được phép thì thái thượng trưởng lão cũng không dám đi vào. Chỉ có trường sáo mới được vào. Lúc ấy hắn cảm thấy trường sáo đang hại hắn, đến bây giờ hắn mới hiểu được dụng ý của trường sáo. Ở đây hắn đã đạt được khai phái tổ sư của Long Hồ Sơn, chân truyền của Trương Thiên Sư. Việc này cũng chỉ có hắn và trường sáo Long Hồ Sơn Long Đạo Tử biết. Sau khi ra khỏi cấm địa, cảnh giới tiến triển cực nhanh, đến Lâm Vô Thiên cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Hỏi Kháng Vạn Hữu thì hắn cũng không dám nói, chỉ lấp liếm cho qua. Dù sao trưởng giáo đã cảnh cáo hắn không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, đến sư phụ hắn cũng không được. Cuối cùng Lâm Vô Thiên cũng không có hỏi nhiều, cho rằng Kháng Vạn Hữu chính là kỳ tài nghịch thiên, chỉ là trước kia chưa thức tỉnh thôi. Hiện tại thức tỉnh rồi thì như cá vượt long môn, quạ hóa phượng hoàng. Kháng Vạn Hữu rời đi, Long Hồ Sơn cũng không ai biết. Nếu biết thì trưởng giáo Long Đạo Tử tuyệt đối sẽ không để hắn ra ngoài. Dù sao Kháng Vạn Hữu của hiện tại chính là bảo bối của Long Hồ Sơn. Mà lúc này tại căn cứ của Đại quân Cương Thi ở Yên Kinh, bọn Lâm Thành đang tu luyện ở trong. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, từ buổi sáng cho tới bây giờ đều không có người tới đối phó hắn. Xem ra như Tần Cường suy đoán, những người kia sẽ không phái đám nhãi nhép đối phó với hắn, mà trực tiếp phái ra cường giả. Cường giả đến thì nhất định là cần thời gian, xế chiều hôm nay không đến thì ban đêm nhất định sẽ đến. Nếu là ban đêm cũng không đến thì Lâm Thành cũng nhàn rỗi. Tốt nhất vĩnh viễn đừng tới, hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng không sợ phiền phức. Cũng không biết lần này là những người nào tới, nếu quá lợi hại thì chỉ có thể để Ma Tinh cùng Tà Linh xuất thủ. Về phần Ma Tinh, sau khi trở lại động phủ, nó vẫn tại trong động phủ miệt mài chơi xe địa hình, chơi quên cả trời đất, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài. Hôm trước Lâm Thành giết hơn 1000 tên pháp sư, Ma Tinh cũng không thèm đi ra nhìn một chút. Hiện tại Ma Tinh điều khiển xe rất tốt, đã hoàn toàn cảm nhận được niềm vui do xe điều khiển mang lại. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần buông xuống, bầu trời cũng đen kịt. Tại một khách sạn 5 sao ở Yên Kinh, lúc này một đám người tụ tập cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, cứ như cha mẹ vừa qua đời. Mỗi người bọn họ mặc quần áo giống nhau, trên ngực đều có thêu chữ săn, rõ ràng là thiên sư và cổ võ giả do người săn thi phái tới. 2 giờ trước bọn họ đã đến Yên Kinh, có thể đối phó Lâm Thành trước khi trời tối. Nhưng mới từ khách sạn ra, còn chưa đi mấy bước đã bị một đám cảnh sát ngăn lại. Không có cách nào khác, bọn họ mặc quần áo giống nhau, trong tay còn cầm vũ khí, mặt mũi tràn đầy sát khí, vừa nhìn là biết không phải là người tốt. Dù ai nhìn cũng cảm thấy đám người này là phần tử ngoài vòng pháp luật, bọn họ đương nhiên cũng không dám chống lại cơ quan quốc gia. Sau đó họ bị đưa đến cục cảnh sát để điều tra. Sau khi điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ, cảnh sát lại đưa bọn họ về nơi này. Nhìn xe cảnh sát vừa đi khuất, Phó Sung Sơn nhịn không được mà quát. Đáng lẽ ban ngày có thể đối phó với Lâm Thành, kết quả lại gặp phải chuyện này, thật là xúi quẩy. Được rồi, oán trách thì cũng có được gì, nhanh đi đối phó với Lâm Thành đi, ban ngày cũng tốt, ban đêm cũng được, chúng ta đều cần phải đi. Khuất Trọng nói. Rất nhanh, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía ngoại ô Yên Kinh. Về căn cứ Đại quân Cương Thi ở đâu thì bọn họ đã sớm biết. Nếu không, đám pháp sư hôm trước cũng không tìm thấy nơi này. Tất cả tin tức liên quan tới Lâm Thành đều là bọn họ truyền ra. Đây cũng là nguyên nhân mà những đại thế lực kia vẫn cứ luôn quan sát. Bởi vì bọn họ không hiểu rõ Lâm Thành, ai biết người săn thi có lợi dụng bọn họ hay không. Sau một tiếng, bọn họ đi đến bên ngoài núi lớn, nhìn thấy thi khí nồng đậm bên trên. Khuất Trọng và Phó Sung Sơn không khỏi nhíu nhíu mày. 20 tên thiên sư cũng thế, bọn họ đã sống lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi khí nồng đậm như vậy. Hơn 2000 con cương thi hội tụ lại thì thi khí sẽ thế này. Lần này bọn họ coi như cũng mở mang tầm mắt. Có thể không chỉ nhiều cương thi như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Thành. Hèn gì tổng bộ phái nhiều cường giả đến để đối phó với Lâm Thành, thật sự rất lợi hại. Trong đó buồn bực nhất là một cổ võ giả tiên thiên điên phong, hắn ta chính là cổ võ giả thuộc phân bộ Yên Kinh. Trước đó hắn ta còn dùng soi nội lực quật Lâm Thành, Về sau, Lâm Thành ngừng tụ thi khí thành vũ khí, suýt chút nữa đã giết chết hắn ta. Mấy tuần trôi qua mà Lâm Thành đã có thể đối đầu với cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Nghe nói thực lực thậm chí có khả năng vượt qua ngũ khí triều nguyên. Khi vừa biết tin, hắn ta vô cùng kinh động, cảm thấy không thể tin nổi. Về sau, nhìn thấy tổng bộ phái nhiều người đối phó với Lâm Thành như vậy, hắn ta mới không thể không tin. Việc thực lực của Lâm Thành gia tăng, hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu còn cho Lâm Thành một tháng, chẳng phải là toàn thể người săn thi phái tiến đều không thể làm gì được Lâm Thành sao? Tên cương thi này thật quá kinh khủng. Thi khí nồng đậm như vậy, đây chính là thi khí do hơn 2.000 con cương thi hội tụ sao? Khuất Trọng nghẹn họng, đây là lần đầu tiên lão ta thấy thi khí nồng đậm như thế. Ở bên trên núi lớn, thi khí như mây đen che kín bầu trời như sắp tận thế. Dựa theo những gì đã bàn từ trước mà hành động đi. Thiên sư đối phó với cương thi, cổ võ giả tiên thiên đối phó thủ hạ của Lâm Thành, còn lại cùng chúng ta vây công Lâm Thành. Phó Sung Sơn mở miệng nói. Hành động! Khuất Trọng hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Lần này người dẫn đội là lão ta, muốn hành động nhất định phải có mệnh lệnh của lão ta, còn Phó Sung Sơn chỉ có thể đề nghị thôi. Lão ta không ra lệnh thì những thiên sư và cổ võ giả này sẽ không hành động. Cũng không biết lần này có thể đả thương Lâm Thành hay không, phái nhiều người như vậy còn không thể đả thương Lâm Thành thì thật sự rất mất mặt. Lão ta còn chưa từng đấu với Lâm Thành, nhưng cũng có nghe Phó Sung Sơn nói rằng thực lực của Lâm Thành cực kỳ nghịch thiên, không dễ đối phó. Mà trong động phủ, Lâm Thành mở hai mắt ra, hung quang trong mắt lóe lên. Thi Vương, Cương Thành, Diệp Nhã, Tà Bồ Tát, Thạch Diệm, ra hết đây cho ta. Đại ca, chủ nhân, Thành ca. Rất nhanh, đông đảo tà vật nhao nhao đi vào đại sảnh. Đối thủ tới rồi, Thi Vương, người đi dẫn đại quân cương thi ra ngoài đón địch. Lần này tới không nhiều người, nhưng đều là cao thủ. Bọn họ phát ra khí tức rất cường đại, khả năng khó đối phó, những người khác theo ta ra ngoài. Vâng. Đông đảo tạp vật nhao nhao gật đầu. Thi Vương đi gọi đại quân cương thi, còn Cương Thành thì đi theo Lâm Thành ra bên ngoài động phủ, lặng lặng đứng trong sơn cốc. Rất nhanh, một đám người xông đến, xuất hiện ở trong sơn cốc, khoảng cách giữa Lâm Thành và bọn người không tới 5 mét. Khoảng cách này rất gần, nếu bọn họ xuất thủ thì trong chớp mắt sẽ có thể vọt tới trước người Lâm Thành. Đương nhiên, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Có thể nói, khoảng cách này là cận chiến. Là người, lần trước coi như người may mắn, không ngờ người còn dám tới. Đúng là đã liền sẹo thì đã quên nỗi đau khi ấy. Lâm Thành nhìn thấy Phó Sung Sơn, khóe mắt giật giật rồi khôi phục lại, khẽ mỉm cười nói. Lần trước nếu không phải nhờ thủ địa giúp đỡ thì hắn đã giết chết Phó Sung Sơn rồi. Nếu không thì đêm nay Phó Sung Sơn đã không thể xuất hiện ở đây. Một cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ gây cho Lâm Thành áp lực cũng không nhỏ. Nếu lúc ấy giết chết hắn ta thì áp lực bây giờ cũng đã giảm đi rất nhiều. Đáng tiếc tên thổ địa chết tiệt kia lại trợ giúp Phó Sung Sơn đào tẩu. Lâm Thành, tự giới thiệu một chút, ta là Phó Sung Sơn, vị bên cạnh ta là Khuất Trọng. Thực lực của người rất mạnh, có tư cách biết tên của bọn ta. Người là đối thủ đầu tiên biết tên bọn ta đó. Không đúng, là cương thi đầu tiên biết tên bọn ta. Phó Sung Sơn nhìn Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hiện tại, hắn ta nhìn thấy Lâm Thành thì liền sợ hãi. Nếu không phải bên này nhiều người, hơn nữa còn có Khuất Trọng thì hắn ta đã sớm quay đầu chạy rồi. Hiện giờ, ta không có thời gian nghe các người tự giới thiệu. Nói đi, các người muốn đánh thế nào? Lâm Thành nhìn về phía Khuất Trọng, tên này khi thế còn cường đại hơn Phó Sung Sơn. Phó Sung Sơn là Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ, Khuất Trọng chắc là trung kỳ. lần này người dẫn đội chính là lão ta. Đương nhiên là Vây Công, người nghĩ rằng bọn ta sẽ cùng người đơn đả độc đấu sao? Khuất Trọng thấy Lâm Thành đang nhìn mình, sắc mặt có chút u ám nói. Lần đầu tiên lão ta bị một con cương thi dò xét như vậy. Trước đây nếu gặp được cương thi thì lão ta đã trực tiếp đánh chết. Nhưng tên cương thi này thì khác. Tên cương thi này đem lại cho lão ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù nhìn qua chỉ là mao cương sơ kỳ, nhưng loại nguy hiểm này hết sức rõ ràng. Lão ta cũng không phải là chưa bao giờ cảm thấy loại nguy hiểm này. Hai vị ngũ khí triều nguyên tiền bối ở tổng bộ cũng sống như thế. Nói cách khác, lão ta không phải là đối thủ của Lâm Thành. Ít nhất một đối một thì không thể. Thân là người tu luyện, lão ta luôn nhạy cảm với loại nguy hiểm này. Loại cảm giác này xuất hiện chứng tỏ hoàn cảnh trước mắt rất nguy hiểm. Nếu như không phải nhận được mệnh lệnh, lão ta thật sự không dám dẫn đội tới đối phó Lâm Thành. 20 tên thiên sư hậu kỳ, 20 tên cổ võ giả tiên thiên, lại thêm 2 tên tam hoa tụ đỉnh. Người săn thì các người thật đúng là quan tâm đến ta. Nhưng cường giả như các người thì cũng không nhiều trong nội bộ người săn thi nhỉ. Hôm nay giết các người để xem người săn thi còn lại bao nhiêu cường giả. Thi khí toàn thân của Lâm Thành sôi trào, sát ý tràn ngập. Nhất thời, không khí xung quanh ngưng trệ ngột ngạt. Một chiếc lá theo làn gió nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, phảng phất báo hiệu mưa to gió lớn sắp đến. Toàn bộ sơn cốc giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 20 tên thiên sư hậu kỳ, Lâm Thành hoàn toàn không để vào trong mắt. Ngược lại là 20 tên cổ võ giả tiên thiên cùng 2 tên tam hoa tụ đỉnh cường giả mới khó đối phó. Bọn Cương Thành và Tà Bồ Tát không chắc có thể đối phó với cổ võ giả tiên thiên, hơn nữa còn là 20 tên. Cương thi bình thường thì chết cũng được, nhưng bọn Cương Thành không thể xảy ra chuyện được. Nghĩ một chút, Lâm Thành nhìn bọn Cương Thành nói. Đợi chút nữa, các người cùng đại quân cương thi đối phó với cổ võ giả. Nếu gặp nguy hiểm thì nhanh chóng chạy, biết chưa? Về phần 20 tên thiên sư kia, giao cho thứ quái dị xử lý là được rồi. Thiên sư có thân thể rất yếu, đối mặt với thứ quái dị thì chắc chỉ có thể chiến đấu 20 phút. Đến lúc đó, thứ quái dị còn có thể sảnh tay đối phó với cổ võ giả tiên thiên. Dạ vâng. Nghe Lâm Thành nói, bọn Tà Bồ Tát gật đầu. Phù. Lúc này thì vương mang theo đại quân cương thi từ trong động phủ lục tục đi xa. Hơn 2000 con cương thi cùng nhau nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều mang đến cho bọn Phó Sung Sơn một đợt công kích. Mặc dù biết hơn 2000 con cương thi thì rất nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy chấn động. Ở phía đỉnh đầu của đại quân cương thi đã hình thành một màn thi khí nồng đậm. Bọn Phó Sung Sơn sắc mặt nghiêm túc nhìn đại quân cương thi. Lúc đầu bọn họ không cần đối mặt đại quân cương thi, nhưng mà ai biết lại bị chậm trễ 2 giờ, dẫn đến trời tối. Bọn họ có chút hoài nghi 20 tên thiên sư có thể đối phó hơn 2000 con cương thi hay không. Tính sơ thì một người phải đối phó hơn 100 con cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Thiên sư có thực lực rất mạnh, đối phó hơn 100 con cương thi mắt xanh lam hậu kỳ hẳn không có vấn đề. Ngoài mấy tên cổ võ giả tiên thiên đối phó với thuộc hạ của Lâm Thành, còn lại cùng vây công Lâm Thành, xác suất đả thương Lâm Thành là khoảng 50%. 50% cũng đủ rồi, chỉ cần đả thương Lâm Thành, đến lúc đó bọn họ sẽ có thể rút về. Nhiệm vụ lần này chỉ là đả thương, đương nhiên có thể giết chết thì tốt hơn, nhưng bọn họ cũng không nắm chắc có thể giết được Lâm Thành. Lên! Đúng lúc này, Khuất Trọng đột nhiên hét lớn một tiếng. Không nói hai lời, lão ta cùng Phó Sung Sơn dẫn đầu phóng về phía Lâm Thành. Mà 20 tên cổ võ giả kia, một vài tên phóng về phía bọn thuộc hạ của Lâm Thành, còn lại đi theo Phó Sung Sơn và Khuất Trọng vây công Lâm Thành. 20 tên thiên sư cũng không nhàn rỗi, phóng tới đại quân cương thi. Các người mau lùi lại. Lâm Thành nhìn bọn Tà Bồ Tát quát khẽ, cổ võ giả tiên thiên không phải đối tượng mà bọn họ có thể đối phó, nhất định phải dựa vào đại quân cương thi đi vây công mới được. Lấy nhiều đánh ít, giống như bọn Khuất Trọng vây công Lâm Thành. Hiện tại đến lượt người, lên đi, giết 20 tên thiên sư kia, tốc độ phải nhanh, sau đó đi giết chết những tên cổ võ giả tiên thiên. Lâm Thành nói với thứ quái dị. Vù, thứ quái dị lập tức phóng ra ngoài, tốc độ nhanh tới mức làm Lâm Thành giật mình, thực lực của thứ quái dị có vẻ lại tăng lên rất nhiều. Thi Vương, tranh thủ thời gian mang đại quân cương thi tới đối phó với những tên cổ võ giả tiên thiên. Thiên sư không cần phải để ý đến, có người sẽ đối phó với bọn họ. Lâm Thành vừa lùi lại vừa nhìn Thi Vương nói. Vâng đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó tay phải vung lên. Tiến lên, giết chết những tên cổ võ giả kia. Hơn 2.000 tên cương thi cùng nhau gào thét. Tiếng gào chấn thiên động địa, lực xuyên thấu cực mạnh làm màng nhĩ người ta đau nhức. Trong khuôn viên 10 dặm, tất cả động vật nhao nhao chật vật chạy trốn. Đặc biệt là chim chóc ở nơi xa đều bay tán loạn. Trong đó có một con trực tiếp đụng đầu vào cây, sau đó rơi xuống đất. Mỗi người 100 con, giải quyết hết cương thi thì đi trợ giúp đối phó cương thi vương. Một tên thiên sư hậu kỳ nói. Khắc khắc, hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác cổ bị thứ gì đó cắn. Hai tay hắn ta dùng sức ôm lấy thì có thể cảm giác được, chính xác là có thứ gì đó đang cắn cổ hắn ta. Nhưng quay lại nhìn thì hai tay rõ ràng đang ôm không khí. Cảm giác hít thở không thông khiến hầu kết của hắn ta không ngừng run run, trong miệng phát ra tiếng khạc khạc. Hắn ta không biết là xảy ra chuyện gì, muốn cầu cứu nhưng nói không ra lời, cổ nhanh chóng bị cắn đứt. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, hô hấp trở nên khó khăn, trước mắt xuất hiện ảo giác, chuyện cũ như phim điên cuồng hiện lên. Hắn ta biết lần này chết chắc rồi, đến thứ gì đã giết hắn, hắn cũng không biết. Chuyện gì vậy? Người sao thế? Đám thiên sư còn lại thấy cảnh này đều mở to mắt, mặt mày hoang mang nhìn tên thiên sư này. Mới vừa rồi còn đang yên đang lành, sao đột nhiên ôm không khí, mà cổ lại không ngừng bắn ra máu tươi. Bốn phía cũng không có ai, Lâm Thành và thuộc hạ điên cuồng lùi lại. Thi Vương thì đang mang theo hơn 2.000 con cương thi xông thẳng về phía cổ võ giả. Không thể nào là Lâm Thành động thủ, cũng không phải là do thuộc hạ Lâm Thành, nhưng làm sao lại xảy ra chuyện này chứ? Thiên nhãn mở. Một thiên sư liền mở thiên nhãn, nhìn về phía tên thiên sư bị cắn, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Không đến 5 giây, tên thiên sư này đã ngã ra mặt đất rồi tắt thở. Chết. Chết rồi sao? 19 tên thiên sư còn lại đều run rẩy. Mỗi một tên thiên sư đều lộ ra vẻ sợ hãi, mí mắt cũng điên cuồng giật giật.